Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1646, Ma Ấn. Thượng, chống trải thành chủ phủ, không người trong đại sảnh, mở ra gia thú thiệp mời Từ Ngôn vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt mờ mịt, trong con ngươi phản chiếu lấy một cái cổ quái ngân sắc dấu ấn. Dấu ấn lúc đầu ấn ở thiệp mời lên. Một ngày Từ Ngôn trong mắt xuất hiện cái bóng. Gia thú ở trên dấu ấn lập tức phai nhạt xuống phía dưới. Rất nhanh biến mất, con dấu xuất hiện giống như một chủng huyễn tượng. Lại không dấu vết, nhưng là Từ Ngôn trong đồng tử. Lại in màu bạc cổ quái dấu ấn. Đồng thời hắn tâm thần chung xuất hiện một cái bóng người màu bạc. Đó là một cô gái. Dáng người xinh đẹp, khoác màu bạc phi phong. Khuôn mặt trên, lên. Phủ khăn che mặt một dạng mặt nạ. Mặt nạ trên, lên, tồn tại khe hở, như tinh xảo hàng mỹ nghệ. Ở khe hở phía dưới, có thể mơ hồ nhìn ra xinh đẹp bộ mặt đường nét. Xác nhận một cái cô gái xinh đẹp, chỉ là tới quá mức đột nhiên. Quỷ dị xông vào nội tâm của người khác. Lòng người, cũng gọi là nguyên thần. Có thể bỏ vào nhớ, tín ngưỡng, kiên cường, nhu nhược, lòng người. Là nhất chỗ tiểu viện, ở thần niệm, túc lấy hồi ức, có khác chọn đời ký ức, lòng người, có thể hóa hư không, cũng có thể ngưng tụ, là não hải chỗ sâu nhất một phần tâm tình, cũng như khoảng không lầu, chỉ ở cùng với chính mình, nguyên thần sở cấu tạo tâm tình bên trong, Từ Ngôn thân ảnh chính ngồi ở trong sân cái cọc gỗ lên, vùi đầu thôi diễn cái gì, mặt đất trên viết đầy chữ viết, mà đế thành. Nghênh hải chi, hóa hình quả, 10 năm yêu ma chi chiến, hải tộc, nhân tộc, ma tộc, cái này 4 cái viên hoàn đại biểu cho cái gì? Để cho ta đoán một chút, chắc là đông tây nam bắc 4 đại châu vực, ta đoán có đúng không? Bóng người màu bạc phẳng phất từ hư vô đi tới, xuyên qua bọt khí một dạng không gian xuất hiện ở trong nhà. Nàng cúi đầu nhìn dưới mặt đất ở trên chữ viết cùng đồ họa. Ngươi là ai? Từ Ngôn nguyên thần ngừng động tác trong tay. Hắn bản ở thôi diễn Bắc Châu thế cục. Lại gặp phải một vị khách không mời mà đến. Bọn họ gọi Ngân Lân. Bởi vì ta có màu bạc miếng vảy. Đáng tiếc ta chán ghét miếng vảy. Ta yêu mến nhân tộc hoàn mỹ thân thể. Nữ tử khẽ ngẩng đầu. Đưa mắt theo mặt đất lạc hướng cái cọc gỗ ở trên thanh niên. Nguyên lai là ma tử Ngân Lân. Tặng cho ta thiệp mời xem ra bị ngươi động tay chân. Không mời mà tới. Ngươi có gì muốn làm? Từ Ngôn bình tĩnh nói ra. Có thể phá vào lòng ta thần. Ở ta tâm cảnh chung xuất hiện. Mới vừa dấu ấn đến tột cùng là cái gì? Ma ấn. Tâm ma ấn. Thiên phú của ta lực. Nữ tử thanh âm rất nhẹ. Mềm nhẹ như nước. Nghe không ra vui giận. Nguyên lai là ảo thuật thiên phú. Ma tử thiên phú thực sự là mỗi người không giống nhau. Nhưng thật ra thú vị. Từ Ngôn nụ cười nhạt nhòa lên. Người càng thú vị. Người nguyên thần là nhân tộc hình thái. Bề ngoài cũng là ma tử. Thú vị ngụy giả trang. Nữ tử chậm rãi vươn tay. Ngọc thủ hành trắng tinh tế. Nói. Nhận thức ta vì chủ. Ta giúp ngươi bảo thủ bí mật. Được. Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng xuống. Chỉ là khóe miệng tiếu dung bắt đầu hiện lên lãnh. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngươi ở đây gạt ta. Ngân Lân nhẹ giọng nói đạo. Dường như có chút tiếc hận. Kia này kia đây. Ngươi cũng giống vậy. Từ Ngôn ngữ khí đạm nhiên. Ánh mắt bình tĩnh như trước. Không, ta không lừa ngươi. Ta từ trước tới giờ không lừa gạt người nào. Ngọc thủ mở rộng ra đến. Nữ tử thanh âm tuy là rất nhẹ. Thế nhưng ngữ khí rất nặng nói ra, ta để cho ngươi sống, ngươi sẽ sống, muốn chết đều làm không được, ta để cho ngươi chết, ngươi sẽ chết, sống chỉ là hy vọng xa vời, ta có thể cho ngươi trở thành cường giả cơ hội, cũng có thể cho ngươi rơi vào luyện ngục tư cách, với ta mà nói, sinh tử của ngươi, chỉ trong một ý nghĩ, đột nhiên thay đổi ngữ khí, giống vậy quân chủ hàng lâm. Chỉ cần phần khí thế này cũng đủ để lệnh phàm nhân quỳ lại. Làm cho người yếu khuất phục. Nhưng mà Từ Ngôn không phải phàm nhân. Càng không phải là người yếu. Hắn dần dần nở nụ cười. Tiếng cười từ thấp đến cao. Cho đến cuồng tiếu dựng lên. Muốn trưởng ta sinh tử. Người thật thú vị. Ha ha ha ha. Lấy cái gì tới trưởng khống ta đây? Lấy ngươi này đạo nho nhỏ tâm ma sao? Theo từ ngôn tiếng cười. Ngưng tụ tiểu viện trong nháy mắt tiêu thất. Tại chỗ biến thành không đáy vực sâu. Hai người chu vi xuất hiện kinh người tiếng gió hú. Đúng là cấp trị ở giữa. Người đã có thể cho ta rơi vào luyện ngục tư cách. Như vậy, tới ta luyện ngục làm khách đi. Ngân Lân, thanh âm lạnh như băng bị tiếng gió hú tê liệt thành gián đoạn. Lại ở tiếng gió hú chung xuất hiện hồi âm. Giấu ở thiệp mời bên trong tâm ma ấn. Cho từ ngôn mang đến một hồi tuyệt hiểm nguy cơ. Nếu để cho tâm ma đã khống chế tâm thần. Như vậy tu sĩ đem vĩnh viễn trầm luân. Mất đi bản tâm. Trở thành cái xác không hồn. Tâm ma đáng sợ. Ở tu tiên giới có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Tâm trí không kiên người một khi bị tâm ma xâm nhiễm. Hầu như thập tử vô sinh. Tự liền hóa thần cường giả. Ở tâm ma trước mặt cũng muốn cẩn thận vạn phần. Toàn lực lấy đối với. Có chút sai lầm sẽ vĩnh viễn trị ma đường. Trở thành ma tộc một thành viên. Từ ngôn thập phần tinh tường xâm nhập chính mình tâm cảnh không phải chân chính Ngân Lân. Mà là Ngân Lân thi triển thiên phú lực tâm ma ấn cho nên sinh ra hư huyễn tâm ma. Chỉ cần đem tâm ma giết chết về tâm cảnh. Tự có nhân tộc nguyên thần phần này bí ẩn. Đối phương bản thể nên không được biết. Vì phong kín đối phương đường lui. Từ ngôn vận dụng nguyên thần toàn lực. Không tiếc phong ấn chính mình nguyên thần tâm ký. Sau một khắc, hắn cùng với tâm ma chu vi xuất hiện vô biên biển lửa. Rơi vào nhất về sau. Thân ảnh của hai người xuất hiện ở một mảnh khắp nơi hỏa quang thế giới. Nơi này là phong ấn hạch tâm. Cũng là chiến trường. Càng là một phần bị từ ngôn giấu ở đáy lòng nhiều năm bí ẩn. Luyện ngục một dạng thế giới. Trở thành đãi khách phòng. Rời đình chỉ chi về sau. Tâm ma biến thành Ngân Lân biến được tò mò. Nhìn về phía chu vi. Nhẹ giọng nói. Đây là nơi nào? Người tốt đặc biệt. Tâm cảnh của ngươi trong lại còn cất giấu những không gian khác. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Theo từ ngôn lời nói. Một đạo kiếm quang theo nữ tử không gian xẹt qua. Sau một khắc Ngân Lân thân thể chia làm hai nửa. Thật là sắc bén kiếm. Đáng tiếc. Tâm ma là chém bất tử a. Trong khi đang nói chuyện nữ tử hai nửa thân thể làm lại dung hợp vào. Một chỗ. Đúng là không phát hiện chút tổn hao nào. Là đao. Không phải kiếm. Từ ngôn thanh âm nhàn nhạt. Có khác biệt sao? Ngân Lân giọng điệu như trước rất nhẹ. Nhu hòa phải nhường người không nhớ nổi nàng là đáng sợ tâm ma. Có. Đao chỉ có nhất nhận. Mà kiếm. Có hai nhận. Từ ngôn lạnh nhạt trả lời. Đối với ta mà nói. Nhất nhận vẫn là hai nhận. Không có khác biệt. Ta là tâm ma. Ở tâm cảnh của ngươi trong. Ta là bất tử tồn tại. Vô luận ngươi như thế nào phản kháng dãy giụa. Cuối cùng đều muốn khuất phục. Hà tất uổng phí sức lực. Ngân Lân thanh âm mang theo không giải khai. Tựa như ngây thơ. Có khác biệt. Khác biệt còn rất lớn. Ngươi xem. Ngươi bên hông vết thương có phải hay không khó khôi phục. Từ ngôn vẫn lạnh nhạt như cũ. Thật đúng là. Nguyên lai ngươi đao. So kiếm còn sắc bén. Nữ tử gật đầu. Tinh xảo mặt nạ trong lóe lên một luồng bất ngờ ánh mắt. Theo sau toàn bộ trong không gian xuất hiện vô tận ngân quang. Ngân quang trung tâm là Ngân Lân giáp. Phảng phất cái kia mặt nạ trong chứa không phải một tấm tinh xảo khuôn mặt. Mà là khẽ cong lạnh lùng nguyệt. Đao kỳ thực cũng không sắc bén. Đao chỉ là so kiếm trầm. Cho nên chém ra vết thương càng sâu. Càng khó chỉ rũ. Từ ngôn lần nữa phất tay. Từng đạo hào quang hình thành khắp nơi thiên đao kiếm xúm lại tâm ma. Ầm ầm chém dụng, vô dụng, ta nói rồi ngươi ở đây uổng phí sức lực. Chờ tâm lực của ngươi hao hết, hội bị bại càng thêm triệt để. Vô số ánh đao kiếm mang xuyên thân mà qua. Cũng rốt cuộc không đả thương được nữ tử mày may. Chung quanh ngân quang phảng phất có thể vô hạn đúc lại lấy tâm ma thân thể. Khiến cho bên ngoài trở thành bất tử tồn tại. Thần phục đi, nhận thức ta vì chủ. Như vậy, người cũng sẽ không đau khổ. Vô tận đao kiếm trung tâm, tản ra ngân quang, nữ tử nhẹ giọng nỉ non tiếng cũng như nguyền rủa, phá hủy mảnh này tâm tình không gian, phá hủy từ ngôn tâm thần, bị nguyền rủa bao gồm từ ngôn liền nguyên thần cũng bắt đầu nhăn nhó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.